Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, thịt kho tàu bồ câu ta thích ăn. Tại vây xem nhà huấn luyện sùng kính trong ánh mắt, Lục Dã theo đường quán chủ, tiến về ma đô hiệp hội cất giữ phòng. Nghề nghiệp nhà huấn luyện, hàng năm có thể nhận lấy tương ứng chiêu thức học tập khí. Người vừa mới thông qua được khảo hạch, vừa vặn thỏa mãn nhận lấy điều kiện. Ta hiện tại mang ngươi tới. Đi ở phía trước dẫn đường. Đường Huy quay đầu lại nói. Ta nghe nói, ngươi qua một thời gian ngắn liền muốn đi cái khác liên minh du học à? Lục Dã cải chính. Không phải du học, là đi đảm nhiệm lão sư. Đường Huy nao nao. Trường học nào? Tamamushi Đại học. Đường Huy a một tiếng. Đột nhiên dừng bước, nhìn về phía ngắm nhìn bốn phía Lục Dã. Đường quán chủ xuất thần một lát. Hắn vừa mới là không phải nói cái gì khó lường sự tình. Cất giữ phòng cùng loại thư viện. Giá sách trên trưng bày lấy các thức bí tịch. Phía dưới có dán nhãn hiệu. Xem như nhà huấn luyện nhóm tổng kết ra kinh nghiệm. Chọn lựa bí tịch về sau. Còn có thể miễn phí tìm đọc tương quan video tư liệu. Tương đương nhân tính hóa. Lục Dã nhìn qua sắp xếp trưng bày bí tịch. Hơi có chút xấu hổ. Cái này nếu là tất cả đều học xong. Xài hết bao nhiêu tiền a? Người bây giờ liền có thể từ đó chọn lựa một chiêu thức. Đường Huy vội ho một tiếng. Đuổi theo trước nói. Ta đề cử lấy dị thường trạng thái làm chủ biến hóa chiêu thức. Cực kỳ phù hợp phong cách của ngươi. Ngươi nghĩ ta là người nào a? Lục Dã trong lòng nhả rãnh. Nhịn không được hỏi. Kia cái gì? Đường quán chủ. Ta có thể không lĩnh những này. Đổi thành tiền sao? Đường Huy nghiêm túc gật gật đầu. Cũng thế. Cái này sơ cấp chiêu thức. Ngươi khẳng định không lọt nổi mắt xanh. Mà theo ta đến. Nhìn qua sải bước Đường Huy. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Hai ta trò chuyện. Nó là một chuyện sao? Tại đường quán chủ thịnh tình không thể chối từ dưới. Lục Dã chọn lựa tương đối tiết kiệm tiền, sờ nao. Lớn tiếng gào thét, ngoặc kép, sờ nao. Lớn tiếng gào thét, ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện gào thét. Ảnh hưởng đối thủ tâm trí. Từ đó đạt thành suy yếu đặc công hiệu quả. Đây là Lục lão sư tại trực tiếp thời gian. Thường xuyên nâng lên chiêu thức. Incineroar. Sở dĩ được vinh dự vũ trụ thứ nhất Pokemon. Cùng chiêu thức này không thoát được liên hệ. Liền ngay cả Lục lão sư bản nhân. Cũng thường xuyên sờ nao. Lớn tiếng gào thét. Đây cũng là Lục Dã một chút chọn chúng chiêu thức này bí tịch nguyên nhân. Xác thực cực kỳ thích hợp người Growlithe. Đường Huy tán dương. Morning Sun cùng sờ nao. Lớn tiếng gào thét. Hoàn toàn có thể đưa đến lao theo chiến trường tác dụng. Nghĩ nghĩ nhà mình Husky, dẫn lên tiếng ô kêu cảnh tượng. Ân, tựa hồ thật sự có một ít bá khí. Lục Dã vây quanh hai tay, khó được đồng ý nói. Xác thực, rất thích hợp nó. Nghề nghiệp khảo hạch hoàn thành. Bản ý là đến nổ hồ cá Lục lão sư. Thành công thi đậu, sơ cấp giấy chứng nhận. Về phần Jenga đồng chí, thành công bước vào nghề nghiệp nhà huấn luyện chi cảnh. Thật đáng mừng. Đinh, thành tựu nghề nghiệp nhà huấn luyện đạt thành. Thành tựu ban thưởng, ngẫu nhiên bảo thạch sao ba. Hệ thống khó được nhảy ra cả sóng tồn tại cảm. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Mỗi ngày không phải cây quả liền là bảo thạch. Ngươi chẳng lẽ vẫn là Tosaka Jin nhà hệ thống? Lời tuy như thế, bạch chơi hai viên phai gem, một viên siêu năng bảo thạch, vẫn là rất thơm. Jenga, há mồm. Tới tay bảo thạch, Lục Dã thuận tay ném vào bên cạnh Jenga miệng há to bên trong. Hừ hừ, bành trướng về sau, mấy vạn một viên bảo thạch hoàn toàn không nhìn chúng nữa nha. Miệng kiệt tương đương, Jenga dùng đầu lưỡi xỉa răng, một bộ lưu manh ác ôn bộ dáng. Có lẽ phương pháp sử dụng bên ngoài cuồng đồ để hình dung sẽ càng thêm chuẩn xác. Nhìn qua Jenga, Lục lão sư như có điều suy nghĩ. Jenga thức tỉnh lực lượng. Hẳn là sẽ là hỏa hệ đi. Từ mới xuất đạo lúc, Jenga liền là bằng vào Uo Whip, quỷ hỏa, đánh xuống cơ sở. Ăn nhiều như vậy hỏa hệ bảo thạch. Cái này đen nhánh Willowip. Quỷ hỏa. Quả thực so với bình thường hỏa hệ tinh linh mạnh hơn. Nói đến, phòng ở đã thật lâu không có cháy nữa nha. Lục Dã cười cười. Nhớ tới Gasly lần thứ nhất đưa tới xe cứu hỏa tràng cảnh. Tiểu gia hỏa quả nhiên cũng đã trưởng thành mà. Miệng kiệt. Dẫn Zenga, Lục Dã trở lại Ma Đô Hiệp Hội. Hướng Tống Bằng Trình quản lý trưởng tạm biệt. Tống Bằng Trình kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, Lục Dã nhún vai. Bảo bảo chén cũng không tính. Cái này đã tính chậm. Cũng đúng a. Tống Bằng Trình lấy lại tinh thần. Gật đầu nói. Người đánh chính là sơ cấp thi đấu sự tình nha. Đứng ở một bên Đường Huy. Ánh mắt phức tạp. Muốn nói lại thôi. Quản lý trưởng. Hắn là đem nghề nghiệp tổ giết mặc vào mới tới a. Loại thực lực này cùng hiệu suất. Lục Dã, ngươi còn nói ngươi không phải đại sư cấp nhà huấn luyện. Làm hộ chiếu quá trình rất nhanh. Tại cung tống quản lý trưởng hữu hảo hiệp thương. PY. Hạ. Vào lúc ban đêm. Lục Dã liền lấy đến tiến về Kanto hộ chiếu. Liên quan lũ tiểu gia hỏa. Một con một chương. Một cái không rơi. Nói đến. Cũng không biết có phải hay không là sợ lén qua quan hệ. Tiến về gala địa khu tinh linh hộ chiếu. Phá lệ rườm rà. Đường Huy quán chủ. Khi biết Lục Dã sắp lên đường thời điểm. Hơi có chút không bỏ. Cụ thể biểu hiện hình thức là. Đóng quán 3 ngày. Xếp đặt yến hội. Cuối cùng đem tiểu tử thúi này cho đưa tiễn. Ha ha ha. Đương nhiên. Loại này lời trong lòng. Là không thể triển lộ ra. Đường Huy quán chủ đọc lời chào mừng nói. Chúng ta cáo biệt một vị ưu tú, trác tuyệt, thoát ly cấp thấp thú vị tuổi trẻ nhà huấn luyện. Tin tưởng hắn sẽ mang lại cho Kanto liên minh, càng nhiều mong đợi hơn cùng kinh hỉ. Để chúng ta dắt tay đồng tiến, hoàn độ đêm nay. Phốc, đạo quán các học viên đầu đầy mồ hôi. Quán chủ, người rõ ràng là đang cười trộm a. Một bên khác, Lục lão sư về đến nhà, chuẩn bị chỉnh lý hành lý. Đồ vật nói không nhiều, nhưng cũng có chút không có chỗ xuống tay. Đầu tiên khẳng định là, Sylveon vòng lăn khẳng định là muốn dẫn. Jenga tạ tay, cái đồ chơi này nhìn tặc chìm. Nhưng khi Lục Dã dơ lên tạ tay thời điểm, ngoài ý muốn có chút nhẹ nhõm. Ngọa tào, ta đã mạnh như vậy sao? Lục Dã vô ý thức sờ lên đỉnh đầu của mình. Xác nhận mép tóc tuyến sau khi an toàn. Lục Dã lại đi tới phòng tắm, đối tấm gương nhìn một cái. Ân, cơ bụng 6 múi vẫn còn ở đó. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Có lẽ là ăn nhiều cường hóa công kích lychee berry. Lại hoặc là mỗi ngày ôm 25kg Sylveon. Lục lão sư lực cánh tay, có mắt trần có thể thấy tăng lên. Chẳng lẽ ta chính là... Lục Dã phút chốc mở to hai mắt nhìn. Siêu cấp ma đô người. Đinh, căn cứ hệ thống kiểm tra, túc chủ thể chất là hơi mạnh một điểm yếu gà trình độ. Cút a, đừng đánh đoạn mộng ban ngày của ta. Derny, gạch dưới, tiếng nói ở giữa. Squirtle ôm bể cá, từ phòng ngủ bên trong đi ra. Dọn nhà nguy hiểm như vậy hoạt động, không mang tới mình âu yếm hồ cá nhỏ. Sao được đâu, ánh mắt giao hội. Lục Dã từ sờ quất tồ trong mắt, nhìn thấy chân thành, tốt a, chấm ngoặc kép, Lục Dã nâng chán nói, dù sao Jenga 4 lần nguyên dạ dày, cũng là có thể đút xuống dương hành lý. Miệng kiệt, Jenga một đầu dấu chấm hỏi, bận rộn, liền đến ban đêm, Lục Dã lau mồ hôi, hướng phía ngay tại thay hắn phiến cây quạt Tozerpi mỉm cười nói. Vất vả ngươi rồi tương đương, Tozerpi quạt bất động sản thương tặng miễn phí tiểu phiến tử. Lắc lắc tay nhỏ, vừa chít chít biểu y tương đương. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, ngao ô, Huyền không? Growlai đang huấn luyện sờ nào? Lớn tiếng gào thét, ngoặc kép, giống một trận gió từ bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ngươi cho ta yên tĩnh a uy. Lục Dã đưa tay cản lại, giận xoa đầu chó. Đêm đó, Lục lão sư tại trực tiếp thời gian, tuyên bố cô một hồi tin tức, Lục lão sư lại muốn bồ câu. Buồn, hỏa thiêu bồ câu ta thích ăn, Lục Dã ho khan nói. không có việc gì, liền cô 3 ngày, trở về liền giảng giải chiến thuật mới. Ngoạ tào, cái này sóng máu kiếm, chẳng lẽ lại là đi siêu tầm dân ca, là đi Tamamushi đại học dạy học. Lục Dã nói, tiện thể tìm giáo sư ốc làm nhảm tán gẫu cái gì. Trong màn đạn thổi qua liên tiếp, ha ha ha. Lục lão sư cười lạnh thời gian. Là thật, ta chính là kia trương thư mời. Nhưng khi lục lão sư đứng dậy, thật đem ống kính nhắm ngay thư mời sau. Toàn bộ trực tiếp ở giữa. Lập tức nhã tước im ắng. Ngoạ tào, mặt đau quá. Lục lão sư, thật chẳng lẽ chính là đại sư. Muốn đi Kanto nhậm chức rồi. Giờ khắc này, vô luận là đội Rocket thành viên, vẫn là trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ, hoặc là sùng bái lục lão sư Jenny, doi nhóm, nhao nhao biết được một tin tức. Lục lão sư, 2 ngày sau, biết bay đến Golden Rod City sân bay. Cuồn cuộn sóng ngầm, đồng dạng suy nghĩ, tại thế lực khác nhau trong lòng dâng lên. Nhất định phải đi ở trước mặt nghênh đón. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.